Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông họ Kim vội vàng đứng bật dậy, bước nhanh tới, suýt nữa chắp tay khấu đầu. Các vị đại sư cầu xin các vị cứu lấy con dâu và đứa cháu chưa ra đời của tôi. Xin các vị, thấy vậy, Triệu Loan lập tức đưa tay đỡ lấy ông ta, giọng điệu bình tĩnh mà chắc chắn. Ông Kim, xin cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức ứng phó. Nhưng trước hết, phiền ông hãy kể lại rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra. Nhắc tới chuyện này, ánh mắt gia chủ nhà họ Kim lập tức lóe lên vẻ hoảng hốt. Ông ta khó nhọc nuốt nước bọt, thần sắc kinh hoàng liếc nhìn ra ngoài cửa, bàn tay run rẩy vô thức áp lên N, G, Ự, C trái, như đang dò tìm một chút can đảm còn sót lại. Phải mất một lúc lâu, ông ta mới dần trấn tĩnh, nặng nề mở miệng. Nói ra thì tất cả đều là do số mệnh nhà họ Kim chúng tôi bạc bẽo. Giọng ông ta khàn khàn, mang theo nỗi oán hận nghẹn ngào. Không dám giấu các vị, đứa con dâu trưởng sắp lâm bồn lần này, thực ra là người vợ thứ hai của con trai tôi. Trước đó, nó từng có một người vợ khác. Hai đứa nó yêu thương nhau sâu đậm. Sau khi kết hôn chẳng bao lâu thì cô ấy mang thai, là cháu đích tôn mà cả dòng họ chúng tôi mong đợi. Ông ta dừng lại, hít sâu một hơi như muốn nén lại nỗi đau đớn. Ngày đó, cả nhà đều nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ mong mẹ tròn con vuông. Ai ngờ, nước mắt dâng đầy vành mắt gia chủ, giọng ông ta nghẹn lại, không thể nói tiếp. Quản gia Trần liền đứng ra, trầm giọng bổ sung, không ngờ, đứa bé lại C, H, E, T non. Thầy thuốc bảo, do cơ thể mợ chủ cũ quá yếu, không đủ sức nuôi dưỡng bào thai. Đứa bé còn chưa kịp ra đời đã C, H, E, T trong bụng. Không khí trong phòng chợt trầm xuống, mọi người đều lặng lẽ nhìn nhau. Mộng Vân Thường, nhà họ có chúng tôi đau đớn vô cùng, nhưng con người vẫn phải sống tiếp. Quản gia Trần nói tiếp, nhờ thầy thuốc điều dưỡng cẩn thận, một năm sau, mợ chủ lại mang thai lần nữa. Lần này, chúng tôi càng thận trọng gấp bội, chỉ thiếu nước dựng miếu thở sống cho cô ấy. Bao nhiêu dược liệu quý giá đều dốc hết vào người mợ chủ. Giọng quản gia khàn khàn, nặng trĩu, nhưng trời cao vẫn chẳng đoái thương. Lần thứ hai, đứa bé vẫn chết. Gia chủ nhà họ Kim gục đầu, vẻ mặt già nua càng thêm u ám, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy cay đắng. Chúng tôi không biết đã gây ra nghiệp chướng gì, mà cứ liên tiếp gặp phải tai ương như thế. Con dâu cũ của tôi, sau khi chịu đả kích nặng nề ấy, đã chọn cách tự tử. Một đêm kia, nó lặng lẽ tìm đến hồ nước sau nhà. Rồi em đầu xuống. Ngay khi lời vừa dứt, bên ngoài phòng khách bỗng nổi lên một trận gió lạnh rít gào, rèm cửa trắng muốt bị thổi tung bay phần phật. Gia chủ giật mình trợn to mắt, vội bịt chặt miệng, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía cửa như thể linh hồn người C, H, E, T đang đứng ngay ngoài kia. Cả đám người chơi bất giác rùng mình, theo bản năng nép sát lại với nhau. Không khí tràn ngập mùi ẩm lạnh, như thể có đôi mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của họ. Quản gia Trần siết chặt tay, hạ giọng khàn đặc. Sau khi mợ chủ cũ mất, chúng tôi đã mời cao tăng tới tụng kinh siêu độ, tổ chức một tang lễ lớn, chỉ mong cô ấy có thể buông bỏ oán hận. Ai ngờ, nửa năm sau, ông ta liếc nhìn gia chủ, thấy ông gật đầu mới tiếp tục. Nửa năm sau, chúng tôi để cậu cả cưới một người vợ mới. Nghe tới đây, chị Y không nhịn được nữa, cau mày nói. Vợ cũ còn chưa kịp lạnh xác, các người đã vội cưới vợ mới cho con trai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ nhà họ Kim hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng lên vẻ giận dữ, cắn răng đáp. Cô ta đã chọn C, H, E, T thì còn muốn kéo theo cả con trai tôi xuống hay sao? Nếu cô ta không phải thân thể yếu đuối, thì cháu đích tôn của chúng tôi đã sớm chào đời rồi. Nhà họ Kim chúng tôi đã tận tình lo liệu hậu sự, mời sư thầy tụng kinh siêu độ đầy đủ, chẳng còn thiếu thứ gì. Cách chương.